Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 680 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Đắc Được và bạn Châu Đình Tài đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Ví Mô Mô, và bạn Nguyễn Hồng Khanh đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 680 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3370. Tiêu Vũ Dương nghi ngờ, đánh giá truyền tống lệnh trên tay. Dương Khai đem công dụng của vật này giảng giải một phen. Lúc này Tiêu Vũ Dương như nhặt được chí bảo, trân trọng thu hồi. Có vật này, sau đó hắn lui tới các nơi liền thuận tiện hơn nhiều. Phàm là trận pháp không gian mà Dương Khai bố trí, hắn đều có thể tự do qua lại. Chờ ngươi rảnh rỗi, đi Tinh Thần Cung ta bố trí một cái trận pháp không gian đi. Tiêu Vũ Dương cười nhìn Dương Khai. Dương Khai vuốt cằm sau đó đáp. Không thành vấn đề. Hắn vốn là có dự định lợi dụng trận pháp không gian đem các nơi trong tinh giới liên kết. Đi Tinh Thần Cung bố trí một cái cũng là dễ như ăn cháo, không uổng phí khí lực gì. Nói xong, hai người khởi hành lần thứ hai. Lại là ba ngày sau, rốt cuộc cũng coi như đến nơi cần tới. Theo Tiêu Vũ Dương bay xuống bên trên một mảnh hoang mạc. Ánh mắt của Dương Khai ngạc nhiên đánh giá địa phương này. Ngoài trăm trượng trước mặt hắn, biển cát mênh mông vô bờ xuất hiện một cái ao to. Ao này chiếm diện tích tối thiểu khoảng mười mấy mẫu. Sâu mấy chục trượng. Nếu như đứng từ trên trời cao quan sát, ao này như một cái phễu to lớn khảm nạm trên biển cát. Phễu này không ngừng xoay tròn, hạt cát lăn xuống đáy không thấy tăm hơi. Dương Khai nhìn tấm tắc lấy làm kỳ. Nếu không tận mắt nhìn thấy cũng không thể nào tin được cõi đời này lại có nơi kỳ lạ như thế. Phễu này không biết là hình thành ra sao, càng không biết thời gian bao lâu, nhưng Dương Khai có thể cảm nhận được từng tia lực lượng không gian gợn sóng từ dưới đáy phễu này. Vận dụng hết thị lực mà nhìn, thình lình phát hiện, phễu tự hồ liên thông với một nơi nào đó không biết tên. Đây chính là lối vào thiên địa độc lập mà Tiêu Vũ Dương nói tới hay sao? Dương Khai cẩn thận quan sát, phát hiện xác thực là như vậy. Dưới đáy phễu này hẳn là có một hành lang hư không, cũng không biết liên thông đến nơi nào. Nhưng mà nó đang ở một trạng thái phong cấm, chỉ có người biết thủ đoạn mở ra. Nếu không có thủ đoạn đó, căn bản không cách nào mở ra cửa của hành lang này, đừng nói là tiến vào bên trong. Tùy tiện vận dụng mang lực, rất có khả năng đem hành lang này phá hủy, đến lúc đó muốn đi vào cũng là khó khăn. Không trách Tiêu Vũ Dương không tiếc từ Tây Vực chạy về Nam Vực, sau đó để Cao Tuyết Trình dẫn hắn đi Lăng Tiêu Cung tìm mình. Tình huống hiện tại, xác thực, mình đứng ra giải quyết là khá thích hợp. Phát hiện Dương Khai cùng Tiêu Vũ Dương đến, những bóng người ẩn nấp xung quanh từ từ hiển lộ ra, dồn dập vây tới. Dương Khai đánh giá phát hiện ra một số khuôn mặt quen thuộc. Tiết Chính Mậu, Lôi Hồng, hai vị đế tôn tầng 3 này bỗng nhiên cũng trong hàng ngũ đó. Còn có Tiêu Vũ Dương, tam đại đế tôn tầng 3 của Tinh Thần Cung đều dốc hết toàn lực. Ngoài ra còn có mười mấy đế tôn cảnh, hiển nhiên đều là cao tầng của Tinh Thần Cung. Tiêu Vũ Dương tiến lên nghênh tiếp, hỏi thăm đơn giản vài câu, xác định khoảng thời gian mình rời đi không có điều gì dị thường, lúc này mới an tâm. Dương Khai cũng đi tới gặp mọi người. Tiết Chính Mậu nét mặt nghiêm túc nhìn Dương Khai. Dương Khai, việc nơi này chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Tuy rằng không cách nào xác định, nhưng mà tin tức đại đế truyền cuối cùng là chỉ về nơi này. Chúng ta hoài nghi Lâm Huân công chúa đang ở bên trong, nhất định phải giúp chúng ta một tay. Dương Khai nghiêm mặt đáp. Đại trưởng lão, nghiêm trọng rồi. Ta cũng coi như là võ giả của Nam Vực, tư giao rất tốt cùng công chúa Điện Hạ. Công chúa Điện Hạ gặp nạn, ta đương nhiên sẵn sàng giúp một tay. Tiết Chính Mậu nghe liền an lòng, gật đầu liên tục. Tốt, thật nếu là cứu được công chúa, đám người lão phu vô cùng cảm kích. Ngày sau, người có yêu cầu gì, Tinh Thần Cung ta tuyệt đối không từ chối. Đây chính là hứa hẹn có phân lượng. Có thể thấy, mấy người Tiết Chính Mậu cũng là bó tay toàn tập. Bằng không, tuyệt đối sẽ không dễ dàng nói ra như vậy. Đại trưởng lão xin cứ bình tĩnh, đừng nóng vội. Để ta nhìn kỹ rồi mới nói được chứ. Dương Khai nói một tiếng sau đó phi thân, hướng tới đáy của phễu. Lôi Hồng một bên hét. Cẩn thận chút! Bên dưới tựa hồ có điều quái lạ à? Dương Khai gật gù, rất nhanh, liền đến gần vị trí thấp nhất của phễu, đứng nơi này quan sát. So với từ bên trên, xem ra càng thêm chấn động lòng người, biển cát lưu động xung quanh. Càng làm cho Dương Khai sinh ra một loại ảo giác, thiên địa cũng bị nuốt chửng. Cẩn thận thả thần niệm ra từng ly từng tí, đồng thời thôi thúc pháp tắc không gian, yên lặng đứng một hồi lâu. Trong lòng có tính toán, lúc này mới bay đi. Sao rồi? Tiết Chính Mậu khẩn cấp hỏi, Dương Khai nhíu mày rồi mở miệng đáp. Lối vào bị người ta đóng chặt. Chư vị ở nơi này chờ thời gian dài như vậy, lẽ nào không phát hiện tung tích của một người nào sao? Tiết Chính Mậu lắc đầu đáp. Không hề, nơi này xưa nay không có người đi qua. Dương Khai nói. Vì vết tích là có người, nói rõ tất cả những thứ này đều là có kế hoạch, chắc chắn là âm mưu. Nếu là muốn đem lối vào mở ra, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Sẽ phát sinh cái gì chứ? Tiết Chính Mậu thần sắc nghiêm túc. Dương Khai nhún vai. Ta đây cũng không quá rõ ràng, có lẽ sẽ kinh động người nào. Lại có lẽ sẽ để tình cảnh công chúa trở nên càng thêm gian nan. Nếu là như vậy, chư vị nhất định phải đem lối vào này mở ra hay sao? Mọi người nghe hai mặt nhìn nhau. Tiết Chính Mậu mới trầm giọng nói. Đại đế xa xôi không có tin tức. Công chúa Điện Hạ thì không rõ sống chết. Bây giờ, nơi đây là đầu mối duy nhất. Đã như vậy, cũng chỉ có thể mở ra. Sống thì thấy người, mà chết thì phải thấy xác. Những người khác đều gật đầu, biểu thị đại trưởng lão nói không sai. Đã có manh mối, vậy thì nên đi tìm kiếm. Nếu như buông tha, dù là ai cũng không cam tâm. Huống chi, Dương Khai nói bất quá là tình huống xấu. Vạn nhất tình huống không ác liệt như vậy thì sao? Nói không chắc, mở ra lối vào, liền có thể tìm được hai cha con đại đế cùng công chúa Lam Huân. Dương Khai vuốt cằm nói, nếu như chư vị đã có quyết định, vậy thì mở ra đi. Bất quá, lối vào này tựa hồ hơi không ổn định. Chư vị muốn đi vào, còn phải dành thời gian mới được. Mặt khác, đi vào, nhất định phải bảo vệ cẩn thận bản thân trước tiên, miễn làm cho người ta có cơ hội. Tiết Chính Mậu nghe thì mỉm cười. Chúng ta sống lớn tuổi như vậy, đều là kẻ sợ chết. Làm việc đương nhiên sẽ không qua loa bất cẩn đâu. Dương Khai vuốt cằm. Nếu như vậy, chư vị liền đi theo ta. Đang nói chuyện, hắn xoay người bay xuống. Một đám người vội vàng đuổi theo, phân tán xung quanh Dương Khai, nét mặt căng thẳng. Chỉ giờ Dương Khai mở ra lối vào, liền nối đuôi nhau mà vào. Pháp tắc không gian trào ra, Dương Khai cẩn thận từng ly từng tí mở ra phong ấn, mở ra lối vào vốn có. Hư không tạo nên gợn sóng, phản phất mặt hồ bị bỏ xuống từng khối đá, gợn sóng khuếch tán. Không lâu sau, ở vị trí dưới đáy phễu, bỗng nhiên xuất hiện một hành lang ngăm đen. Là một hành lang hư không. Mọi người nhìn thấy đều nét mặt rung lên. Tiêu Vũ Dương cũng như vậy, rốt cuộc cũng coi như cảm thấy không uổng phí mình mời Dương Khai tới. Trước đó, bọn họ cũng có thử nghiệm qua, căn bản là không có cách nào mở ra lối vào. Nếu là dùng man lực, không làm được sẽ đem nơi đây phá hủy mất, làm khó một đám người bọn hắn. Nhưng là Dương Khai chớp mắt đã phá giải, quả nhiên vẫn là việc khó thì cần có chuyên gia. Từng đôi mắt không ngừng lưu chuyển trên người của Dương Khai cùng hành lang hư không, chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng, liền đi vào trong đó. Bất quá hành lang hư không vừa vặn thành hình, có vẻ rất không ổn định, không ngừng biến hóa vặn vẹo. Dương Khai chỉ có thể thôi thúc pháp tắc không gian đem gia cố, như vậy mọi người mới có thể thuận tiện đi vào. Một nén nhang sau, hành lang hư không vẫn đang vặn vẹo biến hình, lúc này mới chậm rãi ổn định. Dương Khai khẽ quát. Có thể tiến vào rồi, chư vị cẩn thận à. Đã sớm chờ câu nói này, thân hình Tiết Chính Mậu lập tức loáng một cái dẫn đầu vọt vào. Tiếp theo, Từng đạo thân ảnh biến mất bên trong hành lang hư không. Tiêu Vũ Dương sau cùng. Chờ đến sau khi Tiêu Vũ Dương cũng tiến vào. Lúc này Dung Khai mới lên đường, chuẩn bị theo vào. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên hắn biến sắc, ngẩng đầu lên nhìn. Trên không trung, một vệt sáng bắn nhanh xuống, thẳng hướng hành lang hư không. Bên trong lưu quang này, một bóng người mông lung như ẩn như hiện, mạnh như Dung Khai mà cũng không thấy rõ bộ mặt. Là ai? Dương Khai chợt quát, nhất chưởng liền đánh đến bên trên. Một chưởng này tuy rằng vội vàng, nhưng gần đây đang tìm hiểu bí thuật Long tộc, không tự chủ liền phát huy ra. Long uy huy hoàng tràn ngập, bàn tay đi ra tự hồ cũng hóa thành một vuốt rồng. Chính là ngày đó cũng phải đánh ra một cái lỗ thủng. Nhưng mà người đến vẫn không tránh không né, thẳng tắp vọt tới như trước. Oanh một tiếng, cả người Dương Khai chấn động mạnh. Đều rơi vào trong hầm cát, không tự chủ được sức mạnh đàn hồi bên dưới, vô cùng chật vật. Chờ cho hắn mặt mày xám xịt từ trong hầm cát bay ra, trước mặt nào còn ai. Quay đầu nhìn một chút, bởi vì hành lang hư không mình duy trì sắp biến mất, nét mặt của Dương Khai nghi ngờ không thôi. Trong nháy mắt tiếp xúc, hắn không thể nhận biết được sâu cạn của đối phương, thậm chí ngay cả dáng người đều không thấy rõ. Một chưởng này của mình, ngay cả đế tôn tầng 3 cũng không thể trực tiếp đỡ. Người có thể mạnh mẽ chịu đựng mà thờ ơ không đồng lòng. Nói cách khác, tu vi tuyệt đối không chỉ là đế tôn tầng 3. Là ngụy đế sao? Cũng chỉ có tồn tại tu vi như vậy mới có thể chịu một đòn của Dương Khai mà không đồng lòng. Bất quá, Dương Khai có thể khẳng định một chút, người kia không có ác ý đối với hắn, bằng không thì sẽ không chỉ là chịu đựng mà không phản kích. Lấy tu vi của đối phương, thật là thuận thế phản kích một thoáng, Dương Khai nhất định phải gặp vận rủi. Nếu là ngụy đế thì là ai? Nếu là ngụy đế thì là người nào? Dương Khai một đầu mơ hồ, chỉ là người kia thật đúng dịp và lúc này vọt vào hành lang hư không, hiển nhiên cũng đang giám sát nơi đây. Tiết Chính Mậu một mực chờ ở đây vẫn luôn không phát hiện hình bóng của hắn. Chẳng lẽ là Minh Nguyệt Đại Đế? Nếu như đúng là Minh Nguyệt Đại Đế, vì sao trước đó lén lút không có hiện thân? Đến cùng là ai? Dương Khai đúng là phiền muộn. Mắt thấy hành lang hư không sắp nối liền, Dương Khai cũng không suy nghĩ tiếp. Thân hình nhoáng một cái liền vọt vào bên trong hành lang. Hòa mắt một cái, cả người hiện thân ở một thế giới khác. Đế Nguyên phun trào, bảo vệ bản thân mình, đề phòng bất trắc bất cứ lúc nào. Bất quá cũng không có phát sinh gì đánh lén. Dương Khai quay đầu nhìn xung quanh, lông mày không khỏi nhíu. Bởi vì phóng tầm mắt nhìn, bốn phía không có bất kỳ ai. Tiết Chính Mậu cùng các đế tôn cảnh của tinh thần cung vào trước hắn một bước, hoàn toàn không thấy tăm hơi. Thần niệm thả ra, cũng không phát hiện một ai. Người đâu rồi? Dương Khai một mặt mờ mịt. Chương 3371. Mười mấy đế tôn cảnh của tinh thần cung rõ ràng ngay trước mặt hắn tiến vào nơi này, nhưng hắn theo sau lại một bóng người cũng không thấy. Điều này có chút kỳ, nhưng nếu lối vào này có công hiệu truyền tống ngẫu nhiên thì cũng có thể giải thích được tình huống ngay trước mặt. Dương Khai cũng đã từng tiến vào bí cảnh tương tự như vậy, cùng là một lối vào nhưng người tiến vào không xuất hiện chung một vị trí. Chiếu thế cục trước mắt mà xem, bí cảnh này hẳn là loại hình như vậy. Nên mọi người trước sau đi vào, Dương Khai mới không thấy ai. Những người khác, phỏng chừng cũng là như thế. Giờ khắc này sợ rằng đều rơi vào hoàn cảnh độc thân tác chiến. Nhưng như vậy cũng là có lợi. Mọi người phân tán, tỷ lệ tìm được Lam Huân càng cao hơn. Tất nhiên, nếu như nàng thật sự ở đây. Xác định xung quanh không có gì nguy hiểm, Dương Khai mới quan sát hoàn cảnh tứ phương. Đây là một thế giới mờ mịt. Thiên địa linh khí cũng không coi là nồng nặc, toàn bộ thế giới có vẻ hơi tĩnh mịch nặng nề. Nơi như thế này, phỏng chừng là không thể dựng dục ra thiên tài địa bảo gì. Liếc mắt nhìn qua, nơi này tương tự cùng một hoàn cảnh, một số địa phương của Tây Vực. Khắp nơi là hôi nham, đất sỏi, sinh tồn một ít cây lâm tán thấp bé. Bốn phương tám hướng không có nửa điểm sinh mệnh khí tức. Nhưng mà không biết tại sao, Dương Khai vừa tiến vào nơi này, liền có một loại cảm giác khiếp đảm, không nói rõ được, cũng không tả rõ được, như nơi này ẩn giấu nguy hiểm lớn lao. đứng tại chỗ trầm ngâm một lúc, Dương Khai tùy ý chọn một hướng rồi bay ra ngoài. Đây quả thật là một mảnh độc lập tiểu thiên địa. Tuy rằng nắm giữ thiên địa pháp tắc riêng, nhưng mà pháp tắc cũng không hoàn chỉnh, có chút tương tự tiểu huyền giới ban đầu. Hơn nữa, diện tích còn không nhỏ. Dương Khai bay về phía trước hơn nửa ngày, cũng không thấy thứ gì đáng giá, càng không thấy hình bóng của Tiêu Vũ Dương. Bọn hắn giống như đã bốc hơi. Bên trong bí cảnh không có ngày đêm, mãi mãi là trạng thái mờ mịt. Hoàn cảnh xung quanh cũng là tương tự. Một thân một mình vào loại hoàn cảnh quạnh hiu này, rất dễ khiến cho người ta sinh ra cảm giác mệt mỏi. Lại là một ngày sau, chính đang tìm kiếm xung quanh, Dương Khai bỗng nhiên nhíu mày, dương mắt nhìn về phía trước. Có người. Tại vị trí, cách mười mấy dặm phía trước, có một luồng sinh mệnh khí tức truyền đến. Dương Khai vận dụng hết thị lực, cố gắng nhìn tới bên kia. Người kia dường như cũng nhận ra ánh mắt của Dương Khai, thân hình lóe lên hướng một hướng khác bay ra ngoài. Thật vất vả mới đụng trúng một người sống ở địa phương quái quỷ này, Dương Khai làm sao nguyện ý bỏ qua. Lập tức lượt không đuổi theo. Nhưng mà rất nhanh, hắn phát hiện tốc độ của người kia thật sự khó mà tin. Vô luận mình chạy như thế nào cũng không thể rút ngắn khoảng cách. Đồng thời thần niệm người kia cũng rất mạnh mẽ. Dương Khai căn bản không có cách dò xét đến bộ mặt thật cùng tu vi cụ thể của hắn. Thần niệm đến gần hắn liền bị một nguồn sức mạnh vô hình chặn. Không duyên cớ sinh ra một loại cảm giác bị trêu chọc. Trong lòng của Dương Khai buồn bực, nhưng cũng phát hiện ra đối phương dường như muốn dẫn hắn tới nơi đâu. Có suy đoán, Dương Khai cố ý chậm lại. Thật đúng như dự đoán, người kia cũng chậm bước. Hắn lại nhanh thêm một chút, đối phương cũng tăng nhanh tốc độ. Ai, thật là đáng ghét. Dương Khai giận tím mặt, lần này không do dự mà dốc hết toàn lực đuổi theo. Mặc dù biết phía trước vô cùng có khả năng là có bẫy rập đang chờ, nhưng đây dù sao cũng là một manh mối, nên biết rõ sơn có hổ cũng chỉ có thể đi vào trong núi hay thôi. Một đuổi một chạy, ước chừng một canh giờ, Dương Khai bỗng nhiên biểu hiện co giật một thoáng. Bởi vì trong nháy mắt, hắn lại làm mất khí tức của đối phương. Người kia cứ vô duyên vô cớ biến mất trong thế giới này, không có một chút vết tích. Ngược lại phía trước cách đó không xa, truyền đến vài khí tức người sống, trong đó có ba đạo, Dương Khai có cảm giác có chút quen thuộc. Đến đây, Dương Khai nhíu mày, vội vàng hướng bên kia phi đi. Không lâu sau, liền đến bên trên một chỗ dốc cao. Đá lởm chởm, trên dốc cao này có năm bóng người đang ngồi khoanh chân, bốn nữ, một nam. Làm Dương Khai đảo mắt qua, vẻ mặt vui vẻ hô. Vận Nhi! Trong năm bóng người này, ở giữa chính là Lâm Vận Nhi. Tuy rằng trên đường tới mới biết Lâm Vận Nhi cũng mất tích, Dương Khai cũng suy đoán có phải là cùng một người ra tay hay không. Không ngờ thật có thể tìm thấy nàng ở nơi này. Nhìn những người khác đúng như dự đoán, Hào Lâm bị bắt đi ở trên Đông Hải, còn có Lâm Huân mất tích đều tại nơi này. Còn lại một nam một nữ Dương Khai cũng không biết, nhưng có tình báo trước đó cũng có thể đoán ra một nam một nữ này có quan hệ máu mủ, hoặc là đệ tử thân truyền của Đại Đế, hoặc là loại thân mật gì. Nam tử kia sắc mặt trắng nõn, phong thần tuấn lãng, xem chừng tầm 30 tuổi. Một nữ tử khác thì mặt che một tấm lụa mỏng, không thấy rõ mặt. Chỉ có điều từ tư thái xinh đẹp linh lung, dung mạo của nữ tử này tuyệt đối không tầm thường. Dương Khai không tùy tiện xông tới, hắn bị người ta dẫn tới nơi này, bằng không hắn cũng sẽ không tìm tới năm người này nhanh đến như vậy. Người kia tại sao đưa hắn tới đây? Lại có mưu quỷ kế gì? Thân ở loại hoàn cảnh xa lạ này, Dương Khai sai. Dương Khai sao có thể không phòng bị? Vận Nhi! Dương Khai lại hô to. Lâm Vận Nhi dường như không có nửa điểm phản ứng, hình như nàng rơi vào trong giấc ngủ say. Dương Khai thần niệm đảo qua, không thể phát hiện khí tức người dẫn hắn tới nơi đây, cũng không có vết tích bẫy rập gì xung quanh Lâm Vận Nhi. Năm người bọn hắn thật giống như bị người ta triển khai thần thông, rơi vào bên trong giấc ngủ, không biết gì với tình huống bên ngoài. Năm người này, ngoại trừ Hào Lâm, là đạo nguyên cảnh tầng 3, bốn người còn lại là đế tôn, đặc biệt là nữ tử lấy khăn che mặt có tu vi cao nhất, ngang hàng với Dương Khai, là đế tôn tầng 2. Nữ nhân này hẳn là đệ tử của Hoa Ảnh Đại Đế đi. Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ, Tuy rằng không thấy rõ dung mạo, nhưng Dương Khai cũng có thể xác định tuổi nàng sẽ không quá lớn. Có thể có tu vi như vậy, hiển nhiên tư chất cực kỳ không tầm thường. Nhưng ngẫm lại, gia hỏa Ngụy Đế bắt đi Hào Lâm, Dương Khai cũng là thoải mái. Thực lực năm người này mặc dù không tệ, nhưng so với Ngụy Đế thì còn kém rất xa. Bị Ngụy Đế nhìn chăm chăm, không ai có thể may mắn tránh thoát. Đứng tại chỗ trầm ngâm một chút, Dương Khai bước nhanh đến Lâm Vận Nhi. Là phúc thì không phải là họa, mà là họa thì tránh không thoát. Nếu đã đi tìm Lâm Vận Nhi cùng Lâm Huân, Dương Khai đương nhiên không thể nào ngồi không mặc kệ. Dù như thế nào, cũng phải giúp bọn hắn tỉnh lại trước, hỏi một chút tình huống rồi tính tiếp. Tối thiểu cũng phải biết đến cùng là ai đã ra tay với bọn hắn, đem bọn hắn tới đây, mục đích cuối cùng là gì. Một lát sau, Dương Khai liền tới trước mặt mấy người. Nằm ngoài dự liệu của hắn, tất cả vẫn an ổn như thường, không có chút không ổn nào. Hắn đi thẳng tới trước mặt của Lâm Vận Nhi, duỗi ra một ngón tay, điểm trên trán nàng. Hơi thôi thúc đế nguyên cùng thần niệm, điều tra tình huống trong người nàng. Không có thương thế, cũng không có dị thường. Sinh mệnh đặc thù rất vững vàng. Chỉ có điều, giờ khắc này Lâm Vận Nhi dường như rơi vào một trạng thái lạ kỳ. Thức hải mở ra, không chút đề phòng. Cả người càng như rơi vào trong ảo cảnh, không hề biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nói cách khác, lúc này nếu có người muốn gây bất lợi cho nàng, tùy tùy tiện tiện cũng có thể đắc thủ. Nhận ra được điều này, Dương Khai không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn đang lo trên thân Lâm Vận Nhi bị người ta gieo xuống cấm chế lạ kỳ gì. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, vậy hắn cũng có biện pháp làm cho người ta tỉnh. Yên lặng thôi thúc Kim Thánh Long bản nguyên, Dương Khai, một đạo thần niệm vọt vào trong đầu của Lâm Vận Nhi, hóa thành một con rồng to lớn rít gào. Vận Nhi à, tỉnh lại đi! Long ngầm. Long tộc rất là nhiều bí thuật, đây là loại cơ bản nhất có hiệu quả nhiếp thần thanh tâm. Tiếng rồng ngâm vang vọng không ngớt bên trong thức hải của Lâm Vận Nhi, tạo nên từng tầng gợn sóng. Khi gợn sóng khuếch tán, thức hải Lâm Vận Nhi nổi lên cơn sóng thần. Tiếp theo thức hải trở nên thanh minh. Trong mơ hồ, như có âm thanh phá toái vang lên. Lâm Vận Nhi vô thức kêu ô ô, rồi cau mày, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Tập trung tầm nhìn, khuôn mặt của Dương Khai xuất hiện ngay trước mặt. Lâm Vận Nhi chớp chớp mắt to, một mặt mờ mịt. Vận Nhi à, cảm giác ra sao rồi? Dương Khai sốt sắng hỏi, tuy rằng hắn vận dụng long tộc bí thuật để cho nàng tỉnh, nhưng làm như vậy trong đầu người ta, sơ sẩy một cái sẽ có khả năng để thần thức của Lâm Vận Nhi bị thương. Dương đại thúc! Lâm Vận Nhi mơ màng nhìn Dương Khai. Người, tại sao ở chỗ này? Dương Khai khẽ mỉm cười. Ta tới tìm các người, trước tiên người đừng có động đậy. Chính người đó, có chỗ nào không thoải mái hay không? Lâm Vận Nhi nghe, kiểm tra tình huống của mình một chút, sau đó không tim không phổi, nở nụ cười. Không có chỗ nào là không thoải mái. Rồi bỗng nhiên nhướng mày. Chỉ là... Dương Khai biến sắc, nhất thời sốt sắng. Chỉ là cái gì? Có chút... đói bụng rồi. Lâm Vận Nhi đưa tay sờ sờ bụng nhỏ của mình, sau đó hướng Dương Khai le lưỡi. Dương Khai khóe miệng co giật. Lúc này mới nhớ tới, nhà đầu này ở bên cạnh Thiết Quyết Đại Đế, không biết tại sao lại bị giáo dưỡng thành một kẻ tham ăn. Lần trước đụng tới nàng chính là như vậy, lần này vừa mới thoát hiểm, không suy tính gì, liền kêu đói bụng. Thật sự tâm tư rất là đơn thuần. Đói bụng thì tự tìm đồ ăn đi ăn đi, ta gọi bọn hắn tỉnh lại đã. Dương Khai nói một tiếng, liền đi tới chỗ Lam Huân. Bọn họ đây là làm sao? Lâm Vận Nhi lúc này mới nhớ đến bên cạnh còn có những người khác, trừng lớn hai mắt, nét mặt kinh ngạc. Người không nhớ rõ ư? Dương Khai quay đầu nhìn nàng. Lâm Vận Nhi nhất thời lộ ra trầm tư, một hồi lâu sau vỗ tay nói. À, ta nhớ rồi, ta bị người ta bắt. Lão nhân kia thật là lợi hại, ta đánh không có lại lão ta. Lão già hỏa, có phải một lão già hỏa mặc áo bào đen? Dương Khai nhíu mày hỏi. Lâm Vận Nhi lắc đầu. Không mặc áo bào đen, một đầu trắng, ta cũng không quen biết. Một đầu trắng, Dương Khai có chút ngạc nhiên. Hắn nhớ tới tên Bắc Địa Hào Lâm, nói như vậy, ra tay với Hào Lâm cùng Lâm Vận Nhi lại không phải cùng một người sao? Chương 3372. Nhưng nếu lần sau Vận Nhi thế lão ta, phải hảo hảo cảm ơn lão ta mới được. Lâm Vận Nhi bắt đầu cười ngọt ngào. Vì sao cảm ơn hắn? Dương Khai nghiêm mặt, mặc kệ là người nào ra tay, rõ ràng muốn gây bất lợi cho nàng, vậy mà còn muốn cảm ơn là sao? Lâm Vận Nhi nói chuyện như đương nhiên. Nếu không có lão ta bắt Vận Nhi tới nơi này, Vận Nhi cũng sẽ không thấy được Dương Đại Thúc. Đương nhiên, muốn hảo hảo cảm ơn rồi. Dương Khai không có gì để mà nói, chỉ cười khổ một tiếng. Tùy người vậy. Dương Đại Thúc, người cũng bị lão ta bắt tới đây sao? Lâm Vận Nhi lại hỏi. Dương Khai lắc đầu. Ta là tới tìm các ngươi. Vừa nói vừa duỗi ra một tay điểm trên trán của Lâm Huân, làm như vừa rồi đối với Lâm Vận Nhi. Lâm Vận Nhi ở một bên lại nhảy. Dương Đại Thúc, lần trước, không phải ta không muốn đi bắt vực cùng với ngươi, là sư phụ ta tóm ta lại, còn đem đồ vật ngươi khổ cực bố trí, phá đi mất. Ngươi sẽ không tức chứ? Quả nhiên là Tiết Huyết Đại Đế làm chuyện tốt rồi. Dương Khai sớm đã có suy đoán, giờ được Lâm Vận Nhi chứng thực như vậy, liền biết lúc trước mình đoán không sai. Ngay sau đó hắn lắc đầu. Không sao, sư phụ ngươi cũng là vì muốn tốt cho ngươi thôi. Lâm Vận Nhi nở nụ cười. Chờ lần sau ngươi gặp sư phụ, ta kêu hắn xin lỗi ngươi. Dương Khai hoảng hốt. Không dám, không dám. Rồi nghiêm nghị dặn dò. Lời này nói cho ta một chút là được, không thể nói với sư phụ ngươi. Nếu là nói như vậy, mình chắc phải bị Tiết Huyết lột da. Lâm Vận Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Ngay vào lúc này, Lâm Huân cũng tỉnh, chỉ là nàng hiển nhiên không như Lâm Vận Nhi, không tim không phổi, mà liền lập tức thôi thúc Đế Nguyên hộ thân, bay vọt ra ngoài, một mặt cảnh giác nhìn chăm chăm Dương Khai. Sau khi phản ứng, nàng mới kinh ngạc nói. Dương sư huynh! Lâm sư muội! Dương Khai khẽ mỉm cười. Lâm Huân đưa tay xoa trán tản đi địch ý, rồi ngượng ngùng nở nụ cười. Thất lễ rồi! Không sao! Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Nàng phản ứng như thế này mới là bình thường, Lâm Vận Nhi thì có chút quá mơ hồ. Đây là đâu? Lâm Huân quay đầu nhìn xung quanh, mờ mịt hỏi. Dương Khai nói, ta cũng không quá rõ ràng, chỉ biết đây là một khu bí cảnh trong Tây Vực. Trước tiên, ngươi khôi phục một chút đi, ta cũng phải gọi mấy người còn lại dậy. Lâm Huân liếc nhìn ba người vẫn còn trong trạng thái say ngủ, gật đầu, đi trở về khoanh chân ngồi, lặng lặng chờ đợi. Nàng có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải là lúc. Dương Khai làm tỉnh người thứ ba chính là Hào Lâm. Nữ nhân này tu vi thấp nhất, Dương Khai xử lý cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Để Dương Khai cảm thấy không còn gì để nói, chính là nàng vừa tỉnh liền kinh hoảng kêu to. Đừng giết ta, đừng giết ta! Cha ta là U Hồn Đại Đế đó, có thể cho ngươi rất nhiều thứ tốt, tuyệt đối đừng có giết ta mà. Dương Khai một mặt hung thần ác sát nhìn nàng. Ngươi xem ta giống như muốn giết ngươi sao? Hào Lâm lúc này mới nghiêm túc nhìn nét mặt Dương Khai, rất mau hồi thần, rồi chỉ tay nói. Là ngươi! Dương Khai hừ. Là ta thì sao? Ngươi có ý kiến gì? Ngươi dám thấy chết mà không có cứu. Khi về, ta nhất định phải nói cho cha ta, kêu người trừng phạt ngươi thật là nặng. Hào Lâm nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Dương Khai. Nàng còn nhớ rõ ràng một màn bị bắt 2 năm trước. Dương Khai lạnh lùng nhìn nàng. Ngươi xác định sẽ làm như vậy sao? Hào Lâm há miệng, rõ ràng còn muốn kêu gào thêm, nhưng vừa chạm đến ánh mắt lạnh như băng của Dương Khai, trong lòng không khỏi chột dạ. Lời đến miệng lại phải nuốt xuống. Hung dữ như vậy mà làm gì? Cha ta là U Hồn Đại Đế đó. Dương Khai chỉ Lâm Huân. Ngươi nói xem, cha nàng là ai? Hào Lâm sao lại không biết Lâm Huân, trước đây 5 người còn từng tiếp xúc qua. Hào Lâm bị vẻ hung tợn của hắn làm cho khiếp đảm cực kỳ, cái cổ co rụt. Lúc này mới nhớ tới năm xưa, người trước mặt này chính là còn động sát tâm với mình. Mình cũng thiêu chút chết trên tay hắn, nhất thời không khỏi kinh hoảng. Thân phận con gái đại đế này đối với người khác khả năng rất có tính uy hiếp, nhưng mà đối với mấy người ở đây thì không có chút ý nghĩa nào. Được rồi, Dương sư huynh à. Hào Lâm muội là có chút không rành thế sự thôi, người cho tính toán cùng với nàng. Lâm Huân một bên điều đình, Dương Khai hừ lạnh nói. Ta nhìn, nàng là bị làm hư rồi. Sau khi gặp mẹ ruột của Hào Lâm, Dương Khai Sao còn không rõ bản tính nàng là có từ đâu. Có kỳ mẫu tất cả ái nữ à? Hào Lâm không tiếp tục nói nữa, chỉ sợ hãi rụt rè trốn bên cạnh Lâm Huân. Dương Khai cũng lười để ý nàng, đi thẳng tới trước mặt nam tử khoảng 30 tuổi, tiếp tục sử dụng long ngâm bí thuật. Một lát sau, thân hình nam tử nhúc nhích, rõ ràng tỉnh lại, nhưng để Dương Khai cảm thấy kỳ, hắn lại vẫn nhắm mắt. Dù chỉ là nhắm mắt, Dương Khai lại cảm giác bị hắn xem kỹ. Điều này làm cho Dương Khai có chút khó chịu. Tên này cũng quá là kiêu căng, dù là đệ tử của đại đế thì thế nào? Lão tử cứu ngươi, ngươi mở mắt nhìn ân nhân cứu mạng một chút, chẳng lẽ không được sao? Tôn giá xưng hô ra sao? Đối phương bỗng nhiên mở miệng, âm thanh trơn bóng như ngọc, đúng là rất êm tai. Dương Khai thờ ơ đáp. Dương Khai. Nam tử kia hiện ra kinh ngạc. Hóa ra là Dương Huynh. Dương Khai kinh ngạc nói. Người biết ta? Nam tử khẽ mỉm cười. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Dương Khai nhàn nhạt đáp, quá khen. Làm như cảm nhận được hắn lạnh nhạt, nam tử kia trầm ngâm một chút, hiểu rõ ngọn nguồn, rồi khẽ mỉm cười. Dương Huynh xin thứ lỗi, tại hạ không phải như Dương Huynh nghĩ đâu, chỉ là trời sinh bất tiện, không tiện lấy bộ mặt thật để gặp người. Nói như vậy, hắn bỗng mở mắt ra, bốn mắt đối diện, Dương Khai cả kinh. Chỉ vì cái tên này là người mù, hàng con người một mảnh thuần trắng, không thấy một chút màu đen. Dáng dấp kia mà để người mới nhìn đến nhất định có chút sợ sệt. Giờ Dương Khai mới hiểu được tại sao hắn nhắm mắt. Không khỏi có chút lúng túng rồi gãi đầu gãi tai. À, xin lỗi nha, ta không biết chuyện này. Vốn cho rằng hắn làm giá cho nên mới nhắm mắt, không nghĩ tới chỉ bởi vì bản thân tàn tật. Người này có tu vi đế tôn, sư tôn càng là đại đế. Lại càng không có cách nào để hai mắt gặp lại quang minh. Đôi mắt này hẳn là trời sinh, cho nên dù nỗ lực ra sao, cũng khó có thể nhìn được như thường. Người xưng hô như thế nào? Dương Khai hỏi. Cao Chiêm. Người này đáp. Lâm Huân một bên cười tủm tỉm giải thích. Cao Sư Huynh là đệ tử duy nhất của Thiên Sư Đại Đế. Có người nói đã được 8 phần chân truyền của Đại Đế rồi. Dương Khai nghe thì sợ hãi cả kinh. Cao Huynh, tuyệt vời. Trong 10 vị đại đế, Thiên Sư Đại Đế không phải là người có thực lực mạnh nhất, nhưng hắn là người bác học nhất. Nghe đồn Thiên Sư Đại Đế có thể thấy rõ thiên cơ, nhìn thấu tương lai, có khả năng thần cơ dự toán. Cao Chiêm là đệ tử duy nhất của Thiên Sư Đại Đế, hiển nhiên cũng là thiên phú hơn người, thích hợp truyền thừa y bác của Thiên Sư Đại Đế. Lâm Huân nói hắn có 8 phần chân truyền của Đại Đế, hẳn không đơn thuần là tán thưởng. Mà thật sự có bản lãnh này. Cao Chiêm khiêm tốn nở nụ cười. Lâm sư muội quá khen. Công lực sư tôn xa xa trên ta. Cao Chiêm đời này sợ rằng không thể đạt đến độ cao như vậy. Chuyển đề tài, bỗng nhiên dùng hai con mắt trắng bệch nhìn chăm chú Dương Khai. Dương Huynh, phải cẩn thận. Dương Khai nhíu mày. Cẩn thận cái gì? Cao Chiêm ngậm miệng không nói một lời, lặng lặng ngồi ở nơi đó. Thật giống như ngủ thiếp đi. Dương Khai một mặt mờ mịt, quay đầu nhìn Lâm Huân. Lâm Huân miệng động mấy lần, biểu thị nàng cũng không hiểu. Theo nàng biết, Thiên Sư Đại Đế hình như cũng là đức hạnh này, thường xuyên nói ra mấy lời không hiểu ra sao, nhưng sau đó hoàn toàn được nghiệm chứng là đúng. Vài vị đại đế khi còn trẻ đều từng được Thiên Sư Đại Đế nhắc nhở mới có thể thoát khỏi kiếp nạn. Cao Chiêm là đệ tử của Thiên Sư Đại Đế, bây giờ bỗng nhiên nói như vậy với Dương Khai. Không thể nghi ngờ là Dương Khai cũng có khả năng gặp nguy hiểm. Suy nghĩ một chút, đem lo lắng của mình nói cho Dương Khai. Dương Khai nhếch miệng nở nụ cười. Bình tới thì tướng đỡ, nước tới thì đất ngăn. Dù sao cũng chỉ là một câu cảnh kỳ mà thôi. Không đầu không đuôi, ai cũng không rõ ràng tình huống đến cùng là ra sao. Dương Khai cũng không thể luôn cẩn thận từng ly từng tí một mà làm việc. Chỉ có chờ sự tình phát sinh, lại nghĩ biện pháp giải quyết. Bỏ qua việc này, Dương Khai quay đầu nhìn về nữ tử cuối rồi mở miệng. Vị này hẳn là đệ tử của Hòa Ảnh Đại Đế đi. Lâm Huân kinh ngạc. Dương Sư Huynh làm sao có thể biết? Chẳng lẽ trước đây Huynh từng gặp Lý Sư Tỷ rồi? Dương Khai lắc đầu. Chưa từng thấy, là trên đường tới nghe được một chút tin tức. Biết mấy người các ngươi đồng thời mất tích. Bây giờ ta đều biết các ngươi, còn lại một người liền không khó đoán. Thì ra là vậy. Lâm Huân gật đầu, bỗng nhiên bỡn cợt nở nụ cười. Lý sư tỷ là một đại mỹ nhân, Dương sư huynh có muốn xem mặt nàng một chút không? Thừa dịp hiện nay Lý sư tỷ mê mang, Dương sư huynh có thể mở mang tầm mắt nha. Bỏ qua lần này, sợ rằng sau này không có cơ hội đâu. Dương Khai cười lớn đáp, ai sư muội cũng là đại mỹ nhân, muốn nhìn sư muội còn phải lén lút hay sao? Lâm Huân hé miệng cười. Dương sư huynh à, đừng có nói như vậy. Huân nhi tự biết tuy rằng không kém, nhưng mà không thể sánh được với Lý sư tỷ. Nghe nàng nói như vậy, Dương Khai đúng là sinh ra một chút hứng thú. Lâm Huân đã là quốc sắc thiên hương, lại nói Lý sư tỷ này càng đẹp hơn, tự nhiên dẫn đến hắn có chút hiếu kỳ. Nhưng vẹn vẹn chỉ là hiếu kỳ mà thôi, hắn còn không thật sự xốc tấm vải mỏng trên mặt người ta ra mà nhìn. Thật làm như vậy, chẳng phải nói mình là lưu manh hay sao? Mà bên cạnh còn có mấy người đang nhìn đây. Chậm rãi lắc đầu, Dương Khai đưa tay hướng phía trước điểm đi. Thần niệm đế nguyên cùng chuyển động, Dương Khai biểu hiện nghiêm túc. Giây lát, cô gái trước mặt khẽ rung, lông mi thật dài rung rung mấy lần, sau đó một đôi mắt đẹp bỗng mở ra. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai lập tức sinh ra một loại cảm giác cực kỳ kỳ diệu. Đôi mắt này như ngôi sao óng ánh duy nhất trên thế gian, hấp dẫn tâm thần của hắn, để hắn không ngừng trầm luân trong đó, khiến người ta có một loại cảm giác dù vạn kiếp bất phục cũng sẽ không hối tiếc. Dương Khai trong lòng cảnh giác, cảnh báo hí dài, chính lúc cảm thấy không lành, đôi mắt đối diện lại khôi phục trạng thái bình thường. Lực hấp dẫn kia cũng biến mất. Hắn thoát ra khỏi trạng thái kỳ lạ kia, âm thầm vui mừng, lại có chút thất vọng mất mát, như đã bỏ qua điều gì. Chương 3373. Thi Tình, xin cảm ơn sư huynh đã cứu giúp. Sư huynh xưng hô ra sao? Nữ nhân đối diện bỗng nhiên mở miệng, thanh âm thanh thúy như núi tuyền len keng, nghe cực kỳ dễ nghe. Dương Khai. Nguyên lai, là Dương sư huynh. Lý Thi Tình gật đầu ra hiệu, lần nữa biểu đạt cảm ơn, lúc này mới đứng dậy dò xét xung quanh. Đây là đâu? Lâm Huân giải thích với nàng một chút, Lý Thi Tình nhẹ nhàng gật đầu. Dương Khai nhíu mày nhìn chăm chú mặt nàng, ẩn ẩn cảm giác có chỗ nào không đúng, lại không nói ra được. Cẩn thận hồi tưởng chuyện vừa rồi, giống như cũng rất bình thường. Đối phương cũng không có dấu vết thi triển mỹ công, sợ dĩ mình thất thố, hẳn là trời sinh nàng có mỹ lực. Chậm rãi lắc đầu, không có nghĩ nhiều, hắn vỗ tay, hấp dẫn mọi người chú ý, mở miệng nói. Nơi thị phi, không nên ở lâu, chúng ta vẫn nên mau chóng khởi hành rời đi thì tốt hơn. Lúc trước, hắn là bị người nào dẫn đến nơi đây, mà lại trước khi đến, còn có một hư hư ảnh ảnh, ngụy đế, hoặc là đại đế xâm nhập nơi này. Địa phương quái quỷ này càng làm cho Dương Khai không khỏi cảm giác tim đập nhanh. Hắn đương nhiên muốn mau chóng rời đi. Bây giờ con gái hoặc là đệ tử đại đế mất tích đều đã tìm được. Chỉ cần tìm ra lối ra khỏi bí cảnh này, vậy là xong rồi. Lâm Huân gật đầu. Dương sư huynh nói không có sai. Chúng ta đối với nơi này hoàn toàn không biết gì. Tiếp theo còn phải làm phiền sư huynh dẫn đường. Dương Khai cười khổ. Ta cũng đâu có đầu mối gì đâu. Đi một bước nhìn một bước. Tốt nhất là có thể tìm tới chư vị trưởng lão của tinh thần cung. Có lẽ bọn hắn có phát hiện gì chăng? Đối với chuyện này, mọi người đương nhiên không có ý kiến. Dương Khai đi trước mở đường, chọn một phương hướng rồi phi đi. Một đoàn 6 người, trừ Dương Khai xuất thân không có danh tiếng, còn lại 5 người đều có địa vị cực cao. Đội hình hào hoa như vậy có thể nói là trăm ngàn năm cũng khó gặp một lần. Dù sao bình thường mấy người này đều phân tán tại các vực trong tinh giới. Nếu không phải lần này có người bắt bọn hắn cũng không có khả năng tụ tập cùng một chỗ nhiều như vậy. Nhưng tuy mọi người xuất thân rất tốt, nhưng thực chất đều rất ở chung với nhau rất là tốt. Trừ Hào Lâm cá tính quá mức hung hăng càng quấy, thì vô luận là Lâm Huân hay Lâm Vận Nhi đều chưa từng làm qua loại chuyện ỷ thế hiếp người. Cao Chiêm liền càng không cần nhắc, tuy rằng hai mắt tàn phế, nhưng đối nhân xử thế rất là ôn tồn lễ độ. Lý Thi Tình thì hơi có chút thanh lãnh, nhưng cũng còn tốt. Từ việc nàng mở mắt liền hô Dương Khai một tiếng sư huynh, cũng có thể thấy. Nàng không cậy bởi vì xuất thân của mình mà khinh thường người nào. Bí cảnh này không biết lớn bao nhiêu, toàn bộ thế giới đều là một mảnh u ám. Một ngày một đêm sau, một hàng sáu người đúng là không có đụng đến bất kỳ vật sống nào, nhìn thấy trước mắt dường như cũng đều lặp đi lặp lại, để cho người ta không tự chủ hoài nghi, có phải mình đang đi vòng quanh một chỗ hay không. Nhưng dưới cảm giác của Dương Khai không có dấu vết huyễn trận, chuyện này khiến hắn rất là không hiểu. Dương Đại Thúc à, Vận Nhi đói bụng rồi. Lâm Vận Nhi bỗng nhiên kêu, từ lúc được Dương Khai làm cho tỉnh, nàng đã hô đói, lúc này dạ dày đang ủng ục kêu gọi. Dương Khai thật rất là tò mò, Thiết Huyết Đại Đế truyền thụ cho nàng công pháp tu luyện gì, lại để cho nàng là một đế tôn cảnh, cũng phải ăn bổ sung tiêu hao. Dưới tình huống bình thường, đế tôn cảnh đã thoát khỏi ăn uống chi dục, đơn thuần hấp thu thiên địa linh khí liền có thể sống. Nhưng mà Lâm Vận Nhi thì không phải như vậy. Tuy thực lực nha đầu mạnh kinh người, nhưng có đồ ăn hay không, đối với nàng dường như có ảnh hưởng. Giờ phút này tinh thần rõ ràng có chút uể oải. Dương Khai suy nghĩ một chút, sau đó nói. Vậy người ăn một chút gì đi, chúng ta cũng thừa dịp nghỉ ngơi một chút. Mấy người sau khi tỉnh lại liền bắt đầu đi theo Dương Khai. Nhìn ra mọi người đều có chút mệt, vừa vặn thừa dịp này điều chỉnh một chút. Mọi người cũng không có ý kiến, lập tức ngồi tại chỗ điều tức. Lâm Vận Nhi thì trực tiếp lấy ra đài hắc nồi, sau đó rót vào trong nồi một ít nước, lại đem một đầu yêu thú hình thù kỳ quái vào, đậy nắp nồi đốt lửa, vui sướng hài lòng chế biến thức ăn. Dương Khai nhìn khóe miệng giật giật, đài hắc nồi hình dáng không đáng chú ý này có bao nhiêu uy lực hắn tận mắt chứng kiến rồi. Là đế bảo của Thiết Huyết Đại Đế ban cho Lâm Vận Nhi, gọi là quy nhất, uy năng mạnh mẽ khó lường. Nhưng đến trên tay của nhà đầu thì rất là lợi hại, dùng để nấu thức ăn. Cũng không biết để Thiết Huyết Đại Đế biết được thì có cảm tưởng gì. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đồ ăn được quy nhất nấu ra đúng là mỹ vị. Lần trước Dương Khai được hưởng qua, hận không thể nào nuốt luôn cả đầu lưỡi. Chẳng những ăn ngon mà vật nấu còn ngưng tụ ra toàn bộ tinh linh. Lâm Vận Nhi làm thế nào? Không nhiều lắm, chỉ một hồi, bốn phía liền phiêu tán ra hương thịt, để cho mấy người đang tĩnh tọa đều mũi rung rung, nhào nhào mở mắt nhìn. Lâm Vận Nhi thần sắc không còn uể oải, mà hai mắt còn sáng long lanh, nhìn chăm chăm cái nồi, không ngừng quẹt miệng. Dương Khai đơn giản không đành lòng nhìn nàng, nhìn không được nhắc. Vận Nhi à, nước bọt kìa. Lâm Vận Nhi hít miệng sau đó xông tới Dương Khai, lộ ra nụ cười không ký tứ, cũng nhanh nhanh hào khí vàng phần nói. Cũng có phần cho các ngươi đó, cũng nhanh thôi, không gấp đâu. Lâm Huân nhìn không được hé miệng cười. Chúng ta cũng đâu có gấp. Là nghi gấp mà. Hạo Lâm một bên biểu môi. Ta mới không cần ăn những vật này. Tuy nói như vậy nhưng ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào nồi. Tuy nàng là nhi nữ của U Hồn Đại Đế, từ nhỏ thụ vãn thiên sủng ái, nhưng thật sự chưa từng ngửi qua thứ gì có mùi thơm như vậy. Như vậy cũng làm cho bầu không khí khẩn trương cùng mờ mịt trở nên nhẹ nhõm không ít. Lại qua một lúc, trong nồi truyền đến tiếng sôi. Lâm Vận Nhi phấn chấn nói. Được rồi, có thể ăn được rồi. Đang khi nói chuyện, nàng để lộ nắp nồi. Một nồi canh thịt vàng cam như màu hổ phách hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Lâm Vận Nhi đưa tay, kéo bắp đùi con yêu thú xuống, đưa cho Dương Khai. Dương Đại Thúc, cái này cho ngươi. Dương Khai cười tiếp nhận. Vậy ta liền không khách khí. Từng có kinh nghiệm từ trước, hắn cũng biết, thứ được quy nhất chế biến không vẹn vẹn là dùng để thỏa mãn ăn uống chi dục. Tinh hoa thể nội yêu thú sở hữu đều được nấu nướng ra, dùng để ăn thời gian dài, tuyệt đối có hiệu quả tinh tiến tu vi. Lâm Bận Nhi một thân tu vi tiến triển nhanh như vậy, đáng chừng cũng có quan hệ với việc nàng ăn uống. Mà bên trong không gian giới chỉ của nàng, khẳng định luôn dự trữ một số thi thể yêu thú. Tỉ như thức ăn nàng vừa chế biến này, tối thiểu nhất cũng là yêu thú cấp 9. Lâm Bận Nhi phân cho mỗi người một miếng, mỗi người đều không lọt. Lâm Huân cầm một khối thịt lớn có chút dở khóc dở cười. Nàng đã nhiều năm như vậy chưa từng ăn uống vật này. Nhưng Lâm Vận Nhi đã nhiệt tình như thế, nàng cũng không tiện cự tuyệt. Lại nhìn Dương Khai cũng ăn, nét mặt có vẻ hứng thú. Vì vậy nàng không nhịn được mà nếm thử, hai mắt lập tức tỏa sáng. Chỉ cảm thấy thịt này so với linh đan diệu dược còn mỹ vị hơn. Mình cho tới bây giờ còn chưa từng ăn qua đồ ngon như vậy. Ban đầu còn nhịn được, tận lực duy trì hình tượng, nhai kỹ nuốt chậm. Hào Lâm thì cũng sớm quên sạch lời vừa rồi, lúc này ăn như hổ đói, xương cốt đều gặm sạch. Cao Chim không nói một lời, ăn cũng không ít hơn người khác. Loại thời điểm này, thần cơ dự toán gì đều là vô nghĩa, nhanh tay thì có, chậm tay thì không có nha. Lâm Vận Nhi một bên miệng còn dính đồ ăn, một bên hàm hồ nói. Còn có canh, sư phụ nói, canh mới là đồ tốt. Ăn ăn một hồi, Dương Khai bỗng nhiên nhăn mày. Lý Thị Tình đâu rồi? Mọi người lập tức cũng dừng, hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên ý thức một vấn đề. Lúc đầu 6 người, sao mà bây giờ còn có 5? Lý Thị Tình biến mất từ khi nào? Tuy nói lực chú ý của mọi người đều ở việc Lâm Vận Nhi nấu đồ, nhưng đây chính là mấy vị đế tôn. Coi như không tận lực theo dõi Lý Thị Tình, nhưng nếu nàng rời đi, mọi người không có đạo lý không phát hiện ra. Vậy mà vẫn phải tới tận khi Dương Khai nhắc, mọi người mới ý thức được vấn đề này. Nàng ta giống như bốc hơi, không có dấu vết. Nhất thời không khỏi có chút rùng mình. Lâm Vận Nhi nuốt thiệt bên miệng, sau đó nói. Vừa rồi, nàng ta còn ở chỗ này, nhưng lúc ta phân đồ, hình như không thấy nàng ta. Dương Khai cau mày nhìn sang người khác. Không ai phát hiện ra sao? Hắn cũng biết đại khái mình hỏi không có thu hoạch gì. Mọi người tại đây tu vi hắn cao nhất, ngay cả hắn đều không phát hiện ra, người khác càng không có khả năng. Lâm Huân nét mặt nghiêm túc lắc đầu, Hạo Lâm thì vội vàng cuống cuồng nói. Có phải nàng ta là bị bắt đi? Hẳn là nghĩ lại một màn bản thân bị bắt, không khỏi run lẩy bẩy, hướng bên người Lâm Huân mà dựa vào, muốn tìm một điểm cảm giác an toàn. Người nào có thể dưới mi mắt chúng ta, lặng yên không một tiếng động, bắt nàng ta đi? Dương Khai chậm rãi lắc đầu, chính là đại đế cũng không làm được loại chuyện này. Cao Chim không nói một lời, bỗng lật tay, lấy ra 3 mảnh quy xác, một lớn hai nhỏ, to như bàn tay người trưởng thành, nhỏ thì như tay trẻ sơ sinh. Trên mỗi một phiến quy xác tản mắt ra khí tức cực kỳ cổ lão thê lương, hiển nhiên lịch sử đã lâu. Hắn đưa tay bóp pháp quyết, sau đó ném mảnh 3 mảnh quy xác ra phía trước. Quy xác rơi xuống đất, hắn đưa tay sờ 3 mảnh hoa văn bên trên quy xác, nhắm mắt, trầm ngâm một trận, rồi đưa tay chỉ một hướng. Lý sư tỷ hẳn là hướng kia. Chuyện này cũng có thể tính ra sao? Dương Khai kinh ngạc, mà có hắn nhắc nhở liền đầy đủ rồi. Tuy nói hắn cùng Lý Thi Tình vốn không quen biết, nhưng đã đụng trúng tự nhiên cũng nên cứu nàng ra. Mà lại cũng không biết vì cái gì Lý Thi Tình đột nhiên biến mất, để hắn có chút tâm phiền ý loạn, thật sự muốn tìm được nàng. Ta qua bên kia nhìn xem, các người ở chỗ này chờ ta. Dương Khai nói liền đứng lên. Lâm Huân nói, cùng đi chứ. Dương Khai lắc đầu. Bên kia hung cát không biết. Một mình ta còn có cách đối ứng. Cùng đi, lỡ có bẫy rập gì thì không hay. Nghe hắn nói như vậy, Lâm Huân cũng khẽ gật đầu. Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc, trừ phi phong bế không gian xung quanh hắn. Nếu không, người bình thường thật đúng là rất khó giữ lại hắn. Kết thúc tập 680 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.